Từ Hokage bắt đầu, chương 103 tộc Senju Ninja. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, có ba thân ảnh đang cấp tốc chạy nhanh về phía trước dần. Yumi chạy mau lên, đối phương sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Một người trung niên nói, người trung niên này tên là Takeshi, chính là tộc Senju, một cái thượng nhẫn. Hôm nay bọn hắn nhận nhiệm vụ trong tộc đi điều tra tình báo của tộc Uchiha hiện nay. Nhưng giữa đường bị tộc Uchiha người phát hiện, sau đó cả hai bên liền xảy ra giao chiến. Tộc Uchiha và tộc Senju đã đối đầu với nhau suốt mấy trăm năm nay, cho dù sau khi Uchiha Madara và Senju Hashirama thành lập Konoha thì hai gia tộc này vẫn không thôi đối nghịch nhau. Nên có thể tưởng tượng là thù hận của hai gia tộc này sâu cỡ nào. Vốn là cả hai bên thực lực tổng hợp đều như nhau, một thượng nhẫn, hai trung nhẫn. Cho dù có giao chiến thì cũng có thể an toàn rút lui, cả hai cũng không làm gì được nhau. Nhưng trong lúc cả hai phe đang giao chiến được một lúc thì tự nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một phe khác. Đối phương về số lượng hay chất lượng đều mạnh hơn cả hai phe Senju và Uchiha. Không những thế, đối phương đã nhanh chóng đem tộc Uchiha Ninja giải quyết. Thấy vậy bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn cứ tưởng là đối phương có thù oán gì với tộc Uchiha nên mới ra tay tiêu diệt các ninja tộc Uchiha. Nhưng không ngờ rằng sau khi đối phương tiêu diệt tộc Uchiha ninja rồi lại ra tay với bọn hắn. Thực lực của đối phương rất mạnh, không phải Takeshi cùng những người khác có thể chống lại nên bọn hắn phải bỏ chạy. Thật xui xẻo, rốt cuộc đám người này là ai? Không những thực lực mạnh lại còn nhắm đến chúng ta. Senju Zen nói, nghe Senju Zen nói thế bên cạnh Senju Yomi cũng gật đầu đồng ý, hiu. Các ngươi định chạy đi đâu? Bỗng dưng phía trước tộc Senju Ninja đám người xuất hiện một thân ảnh. Người tới chính là Seryu, hiện tại Seryu đang cùng Isdeath và những người khác đang thu thập huyết kế giới hạn ninja. Mà hiện tại có vẻ như là các nàng đang nhắm đến Senju và Uchiha hai gia tộc này. Nếu mà Rosen biết được chắc là sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, tộc Senju Ninja thì không thành vấn đề. Vì tại thời đại này tộc Senju có rất nhiều ninja sở hữu tiên nhân chi thể, không như thời đại của Rosen tộc Senju không còn bao nhiêu người. Còn về tộc Uchiha thì có thể nói là không cần thiết, vì tại thời đại của Rosen có rất nhiều nên không cần phải thu thập. Các ngươi là ai, tại sao muốn tấn công chúng ta? Senju Takeshi nói, muốn nói tại sao chúng ta tấn công các ngươi vậy thì trách các ngươi sở hữu huyết kế giới hạn đi. Seryu nói, Soru, sau bỗng dưng Seryu liền xuất hiện ngay phía trước Senju Takeshi một quyền đánh tới. Nhanh quá, kinh ngạc trước tốc độ của Seryu, nhưng thân là một cái kinh nghiệm đầy mình thượng nhẫn, Senju Takeshi nhanh dùng hai tay hướng trước ngực để phòng thủ. Oành, một quyền này đánh lên người Senju Takeshi khiến hắn bay ra xa hơn 10 mét. Takeshi đại nhân, X2, thấy Senju Takeshi bị đánh bay, Zen và Yomi hai người kinh hô, sau đó liền chạy đến bên cạnh hắn. Cụ, Senju Takeshi ho ra một ngụm máu, sau đó nói, Zen, Yomi hai người các ngươi mau đem chuyện này báo cho gia tộc. Ta sẽ giúp các ngươi cản lại đối phương. Takeshi đại nhân, sao chúng ta có thể bỏ lại ngươi được? Senju Zen nói, đúng vậy, cùng lắm chúng ta cùng đối phương liều mạng. Senju Yomi nói, không được, thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù chúng ta có hợp lực lại cũng không phải là đối phương đối thủ. Senju Takeshi nói, nhưng mà, đây là lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Senju Zen và Senju Yomi hai người một mặt không cam lòng nói. Như vậy, Takeshi đại nhân bảo trọng, nói xong hai người liền lấy hết sức chạy nhanh về một hướng khác. Hừ, người nghĩ bọn chúng có thể dễ dàng thoát được sao? Seryu khinh thường nói, người đừng hòng đuổi theo bọn hắn. Senju Takeshi nhìn Seryu kiên định nói, ai nói với ngươi là ta sẽ đuổi theo? Seryu cười nói, ngươi có ý gì? Chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm từ hướng của Senju Zen và Senju Yomi vừa chạy. Zen, Yomi, ngươi đã làm gì bọn hắn? Senju Takeshi nói, ha ha, ta không nói là ta đi một mình. Seryu nói, đáng ghét, chết đi. Nói xong liền hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, từ trong miệng phun ra một đầu hơn 10 mét thủy long gào thét về phía Seryu. Yếu ớt chống cự, Seryu khinh thường nói, oành, Seryu nhanh chóng tránh thoát thủy long xông tới, chỉ thấy Seryu xuất hiện tại phía sau Senju Takeshi một quyền đánh vào lưng hắn. Bị Seryu một quyền đánh vào người khiến cho hắn bị đánh bay ra xa và ngất đi. Hiu, bỗng lúc này xuất hiện một thân ảnh tại bên cạnh Seryu, người này chính là Akame. Ở đây thế nào rồi? Akame nói, mọi chuyện đã xong rồi. Nhìn ngất đi Senju Takeshi, Seryu cười nói. Bên ta cũng xong rồi, bây giờ rời khỏi đây thôi. Dù sao chỗ này cũng rất gần tộc Senju địa bàn. Akame nói, Seryu gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền mang theo đã ngất đi Senju Takeshi rồi biến mất tại chỗ. Cách chương.